Chúng ta sẽ đến với thần thoại đế hoàng chương, đó là Đông Hoàng Thái Nhất. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là cái sự vụ của Nhan Vương Thành ấy thì là đã không những là đánh đuổi được hai Đại La Thủy Tiên mà còn tiêu diệt cả con của Cửu U Âm Đế, và chuyện này đã khơi dậy lửa giận của Cửu U Âm Đế, và hắn cũng cho người gọi là tập hợp quân mã để chuẩn bị đánh nhau với Nhan Vương Điện. Đông Hoàng, à quên, là Thiên Mệnh Đại Đế thì cũng muốn là để cho hai bên đánh nhau để xem thực lực thế nào. Đến tình huống cuối cùng nếu mà căng kèo quá thì hắn mới ra tay. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra. Toàn thiên hạ chú ý tới Cửu U Chi Địa, khi nào thì giết tới Nhan Vương Điện. Không khí của Yêu Khư cũng cực kỳ là căng thẳng. Hôm nay Tần Quân triệu tập tất cả cao tầng của Nhan Vương Điện để bàn bạc trước khi đại chiến. Tần Quân dặn dò, trong thời gian này, để binh sĩ phòng thủ Nhan Vương Thành nghiêm ngặt, âm binh khác với binh sĩ dương gian, bọn chúng có lẽ bỗng dưng sẽ xuất hiện ngay trước tường thành, khiến cho người ta khó lòng đề phòng. Tần Quân thì không lo là âm binh có khi nào trực tiếp tiến vào Nhan Vương Thành hay không, bởi vì Nhan Vương Thành này là một tòa mệnh thành. Tần Quân cũng không biết mệnh thành cụ thể nó là cái gì, nhưng Nhan Vương Thành này đã dung hợp vào nhất thể với hắn, tương đương với một cái phân thân của hắn. Lại cộng thêm Nhan Vương Thành tự thân còn mang theo pháp trận, cho nên không cần lo là kẻ địch lẻn vào. Dù cường giả âm phủ có âm thầm đột nhập Nhan Vương Thành thì cũng sẽ bị Tần Quân phát hiện ra ngay. Mông Điềm mở miệng nói, thuộc hạ đã dặn dò hết rồi. Mỗi vị trưởng lão, hộ pháp, chấp sự, yêu tướng trong điện đều giữ biểu tình nghiêm túc, trong lòng hưng phấn, nhưng nhiều hơn vẫn là căng thẳng. Từ xưa đến nay không có ví dụ đại chiến giữa hai giới âm dương bao giờ. Từ sau khi Cửu U Âm Đế ngẫu nhiên được truyền thừa của âm chủ phủ thì đã không còn làm ầm ĩ như vậy nữa. Trận chiến này sẽ được ghi vào sử sách, làm sao mà bọn họ không hưng phấn, không căng thẳng cho được. Hạn Bạt lúc này mở miệng, có cần ta hỗ trợ sáng tạo thêm nhiều cương thi hay không? Hạn Bạt là tổ của cương thi, thi độc rất mạnh. Sau khi binh sĩ biến thành cương thi thì sức chiến đấu sẽ đại tăng, không còn sợ hãi. Người cầm quyền các cấp của Nhan Vương Điện tập thể khóe môi co giật. Tần Quân thì căm nín mà tức giận nói, binh sĩ cũng là người, không thể làm vô tình như vậy. Chờ hôm nào bắt được tù binh của địch quân rồi tính. Nghe Tần Quân trả lời khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm, bọn họ rất sợ là hắn không từ thủ đoạn. Nếu như Tần Quân đồng ý biến binh sĩ thành cương thi, thì ngày mai hắn rất có thể biến cả đám người cầm quyền bọn họ thành cương thi, cho nên bọn họ là không muốn hắn đồng ý. Chợt có một thanh âm uy nghiêm vang lên, cương thi. Đại điện yên tĩnh, con ngươi của Tần Quân co rút lại, đây là giọng của Đông Hoàng Thái Nhất. Tần Quân trầm giọng hỏi, yêu hoàng sao? Chân Võ Đại Đế, Hạn Bạc, Văn Trọng, Lục Nhĩ Mi Hầu, Lý Tư, Mông Điểm, Lưu Trầm Hương, Vương Tiễn, Dương Nhâm, đám trưởng lão hộ pháp cùng đứng dậy cảnh giác nhìn vào các góc của đại điện. Yêu hoàng, các cao tầng Nhan Vương Điện ngạc nhiên đứng lên theo, hàng trăm sinh linh trong đại điện ngoại trừ Tần Quân và Như Lai thì đều đứng dậy cảnh giác chung quanh. Như Lai khoác áo đen ngồi trên ghế luôn cúi đầu, dường như yêu hoàng đến cũng không làm trong lòng y gợn sóng. Tâm tình của Tần Quân chìm vào đáy cốc. Tại sao Đông Hoàng Thái Nhất lại đến đây ngay vào lúc này? May mà trước đó bọn họ đã liên minh, nếu không Tần Quân sẽ hết hồn đến mắc bệnh tim mất. Tần Quân không rõ Đông Hoàng Thái Nhất mạnh cỡ nào, nhưng có một điều chắc chắn rằng tuyệt đối là cao hơn tất cả thần ma đã được triệu hoán của Tần Quân. Có lẽ là Bồ Đề Tổ Sư có thể đối kháng được với Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng tuyệt đối không thể đánh bại gã. Như Lai nhẹ giọng mà niệm A Di Đà Phật. Như Lai nhớ được kiếp trước cho nên biết cái tên Đông Hoàng Thái Nhất có ý nghĩa gì. Kiếp trước Như Lai còn khinh thường yêu hoàng, nhưng giờ thì hơi căng thẳng rồi. Với Như Lai thì Đông Hoàng Thái Nhất là một thần thoại. Chân Võ Đại Đế Dương Thiền cũng có trí nhớ kiếp trước, cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Khi họ biết yêu hoàng là Đông Hoàng Thái Nhất thì rất là giật mình. May mà Đông Hoàng Thái Nhất không có thủ án gì với họ, tình nghi là trùng tên. Nghe yêu hoàng đến đột kích thì chút thắc mắc bị họ ném ra sau đầu, thay thế vào đó là sự sợ hãi. Người có tên, cây có bóng, cái tên Đông Hoàng Thái Nhất rất có lực uy hiếp. Tiếng chân đạp trên đất vang lên, Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện giữa đại điện, vóc dáng cao lớn vạm vỡ, mặc áo vàng hoa, quý khí tỏa ra, khuôn mặt thì như quan ngọc, tóc dài, bới lên trên kim quan. Đông Hoàng Thái Nhất vừa xuất hiện, tất cả sinh linh đều tập trung nhìn gã. Tần Quân nhướng mày trong lòng căng thẳng, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra hết sức bình tĩnh. Tần Quân tùy ý hỏi, sao yêu hoàng các hạ lại rảnh rỗi đến chơi? Thua người không thể thua khí thế, cũng không thể biểu hiện quá hèn được. Đông Hoàng Thái Nhất quét một vòng, ánh mắt liếc qua đâu thì không ai dám nhìn thẳng gã. Nhàn đế đánh gục Thi Hoàng Điện, bàn hoàng là minh hữu, sao không đến bái phỏng cho được. Đông Hoàng Thái Nhất thầm ngạc nhiên là Nhan Vương Điện mới lên mà có nhiều cao thủ quá, ít nhất thì cũng nhiều hơn thuộc hạ của gã. Chỉ riêng Đại La Chí Tiên Cảnh hậu kỳ đã có 3 vị. Tần Quân nhào mắt nói, đà tạ ý tốt của yêu hoàng các hạ, nhưng các hạ mạnh mẽ xông vào thì hơi không tôn trọng chúng ta, dù gì chúng ta là minh hữu cơ mà. Hai tay Tần Quân siết chặt tay vịn, sẵn sàng đối mặt với Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên bùng nổ. Như Lai chậm rãi đứng dậy chắp tay, a di đà Phật. Đông Hoàng Thái Nhất liếc nhìn Như Lai, mắt lóe ra tia sáng kỳ lạ, đại la thủy tiên. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấu tu vi của Như Lai, tu vi như thế đủ xếp vào ba hạng đầu thiên hạ. Đông Hoàng Thái Nhất phải thay áo cởi nói, hoàn toàn không để mắt tất cả sinh linh ở đây. Ngươi, Mông Điềm nóng tính định tấn công nhưng Vương Tiễn kịp lúc ngăn lại. Khí thế của Đông Hoàng Thái Nhất quá mạnh, các sinh linh ở đây không dám đối chiến với gã, bao gồm cả Như Lai. Tần Quân đứng dậy hỏi, à, yêu hoàng các hạ đến để tạo áp lực sao? Tần Quân đứng trên bậc thang nhìn xuống Đông Hoàng Thái Nhất không chút sợ hãi. Sống lại một kiếp thì đương nhiên phải vô pháp vô thiên một chút. Gặp Đông Hoàng Thái Nhất thì hắn cũng không sợ. Nếu Đông Hoàng Thái Nhất muốn giết hắn thì đã sớm ra tay, cần gì phải tốn nước miếng để nói chuyện. Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu cười nói, đương nhiên không phải, bản hoàng muốn trợ giúp con người chiến thắng cửu U Chi Địa. Đông Hoàng Thái Nhất đã thành công chèn ép tự tin của đám cao tầng Nhan Vương Điện, cho nên không tiếp tục bức ép nữa. Chân Võ Đại Đế và nhóm người biểu tình cực kỳ khó coi. Hôm nay Đông Hoàng Thái Nhất không ra tay, nhưng sẽ để lại bóng ma trong lòng họ. So với đánh bại kẻ địch thì không cần ra tay đã hù dọa kẻ địch càng có lực chấn nhiếp hơn. Đông Hoàng Thái Nhất đứng đây, tay chắp sau lưng nhìn quét một vòng. Thế là tạo áp lực xong. Chỉ cường giả có tu vi siêu mạnh mới có thể làm được. Tần Quân nhíu mày hỏi, giúp chúng ta. Các trưởng lão hộ pháp cau mày, trên trời sẽ không rớt xuống một tấm bánh nhân thịt. Đông Hoàng Thái Nhất cười nói, bản hoàng giúp các ngươi đánh lui cửu U Âm Đế, sau này các ngươi trở thành thế lực phụ thuộc của bản hoàng. Đông Hoàng Thái Nhất vốn định giữ quan hệ liên minh, nhưng khi thấy đám người Như Lai làm tim gã đập nhanh, liền giữa đường đổi ý. Tần Quân kiên quyết nói, chấm từ chối. Đùa sao, Tần Quân muốn là đứng trên người khác, sao có thể làm trâu ngựa cho Đông Hoàng Thái Nhất được? Đông Hoàng Thái Nhất nhíu chặt mày, không ngờ Tần Quân lại có quyết đoán như vậy. Đông Hoàng Thái Nhất trầm giọng nói, cửu U Chi Địa thế tới rào rạt, Nhan Vương Điện các người rất khó lòng ngăn cản. Đông Hoàng Thái Nhất hơi tức giận, người nào dám làm trái ý của gã thì đều đã chết. Nếu không phải suy xét đến kế hoạch kế tiếp, thì Đông Hoàng Thái Nhất rất muốn một ngón tay ấn chết Tần Quân. Mặt của Tần Quân không biểu tình mà nói, vậy cũng không làm phiền yêu hoàng các hạ phải lo. Trong lòng Tần Quân cực kỳ khó chịu, Đông Hoàng Thái Nhất cứng rắn khiến hắn cảm thấy mất mặt. Chắc có ngày hắn dẫm Đông Hoàng Thái Nhất ở dưới chân. Hai người đều gai mắt đối phương nhưng vì lý do riêng nên đành cố nhịn. Đông Hoàng Thái Nhất hử lạnh nói, nếu vậy thì bản hoàng chờ xem biểu hiện của các ngươi. Nói xong Đông Hoàng Thái Nhất phất tay áo rời đi. Chớp mắt hắn đã biến mất giữa đại điện không để lại một chút hơi thở nào. Đại điện yên tĩnh, tất cả sinh linh hai mặt nhìn nhau. Yêu hoàng cứ đi như vậy sao? Tần Quân nhíu chặt mày quay đầu hỏi Như Lai, đụng phải yêu hoàng thì ngươi nắm chắc mấy phần? Các sinh linh cũng vụt ngoái đầu nhìn Như Lai chằm chằm. Như Lai đã trở thành người mạnh nhất của Nhan Vương Điện. Trong chiến tranh lần trước, y trở thành tồn tại vô địch trong lòng tất cả sinh linh ở đây. Như Lai chậm rãi nói, không tới hai phần. Đám sinh linh liền biến sắc. Còn ở âm phủ cửu U Chi Địa, cửu U Âm Đế mặc long bào màu đen lơ lửng trên trời. Bên dưới là các ngọn núi như gai nhọn chĩa lên, vô số âm binh rải rác giữa các ngọn núi. Đưa mắt nhìn một mảnh đen kịt không thấy cuối. Mấy trăm âm tướng mặc áo giáp màu đen đang vận chuyển pháp lực, mở ra lối đi thông đến dương gian. Lỗ đen như mực này đường kính khoảng trăm thước, vẫn đang không ngừng mở rộng. Mặt của cửu U Âm Đế không có biểu tình, nếu quan sát kỹ, sẽ thấy đáy mắt của gã chứa đầy lửa giận. Một thanh niên đứng sau lưng cửu U Âm Đế không kìm được mà hỏi, phụ thân đại nhân thực sự muốn làm như vậy sao? Có mấy chục người đứng bên cạnh thanh niên đều là nhi nữ của cửu U Âm Đế. Cửu U Âm Đế liền liếc nhìn thanh niên này, người muốn quản bổn tọa sao? Ánh mắt lạnh lùng vô tình, sát ý khiến thanh niên kia cả người lạnh lẽo. Hắn rụt cổ lại xua tay nói, không dám. Hai người không giống phụ tử mà giống cấp trên cấp dưới. Cửu U Âm Đế yêu thích yêu công tử đã biến chất thành thiên vị, mấy đứa con khác giận mà không dám nói gì. Cửu U Âm Đế quét mắt nhìn đám nhi nữ sau lưng mình lạnh lùng nói, nếu ai còn dám có ý kiến nữa thì ở lại đây, đừng có theo bổn tọa ra ngoài làm mất mặt. Cửu U Âm Đế không có chút gì là xem bọn chúng như là nhi nữ ruột thịt. Hắn chút quá nhiều tâm huyết vào Ưu công tử, so với gã thì đám nhi nữ này hoàn toàn là dạng giá áo túi cơm, cho nên Ưu công tử chết khiến cửu U Âm Đế chút giận lên đầu đám nhi nữ. Vì cửu U Âm Đế mắng một đám thiếu chủ và công chúa của cửu U Chi Địa, vừa tức giận lại vừa uất ức, không ai dám ngẩng đầu nhìn gã. Hàng trăm vị âm tướng đã mở rộng lỗ đen lên hàng ngàn thước nhưng vẫn không ngừng lại, 3.000 vạn âm binh cần có đường hầm càng rộng nữa. Cửu Uông Đế nhìn lỗ đen, ánh mắt càng lạnh băng, gã ước gì bẻ đầu của Nhan Đế ngay lập tức, rút hồn Nhan Đế, khiến cho Nhan Đế phải chịu đựng hành hạ của địa ngục vô tận. Đáng nhắc tới là sau khi Vương Tiễn giết Yêu Công Tử, thì hồn phách của gã nên về âm phủ mới đúng, nhưng Cửu Uông Đế không tìm được, gã cho rằng Yêu Công Tử đã bị hồn phi phách tán cho nên trong lòng càng hận Nhan Vương Điện hơn. Lỗ đen tiếp tục khuếch trương đến 3.000 thước, thì trăm âm tướng mới ngừng lại, Cửu Uông Đế quát to, đi! Tàn sát Nhan Vương Điện. Vô số yêu binh từ dưới bay vào lỗ đen như một đàn ong ùa vào tổ, gió thổi vù vù, hơn 100 âm tướng đại la cảnh bay vào theo. Một nửa âm binh sau khi tiến vào, Cửu U Âm Đế mới nhích người động thân, chuyến đi này của hắn chắc chắn sẽ kinh thiên động địa. Mây lôi giáng xét, Nhan Vương Thành ở trong không khí căng thẳng, các binh sĩ trên tường thành đã là trận địa sẵn sàng ngăn đón quân địch, không hề có người xì sầm to nhỏ. Mông Điềm thì đi tới đi lui ở dưới tiểu lâu lầm bầm. Có chuyện gì? Tại sao cảm giác bồn chồn quá vậy? Không chỉ một mình Mông Điềm mà đám lính cũng cảm thấy bất an. Tần quân mang theo đám cường giả bay tới, bao gồm có Như Lai, Hạn Bạt, biểu tình của họ rất là trầm trọng. Mông Điềm vội vàng hành lễ, bệ hạ. Tần quân đáp xuống bên cạnh Mông Điềm, trầm giọng nói, đại chiến sắp bắt đầu. Mới rồi một tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu hắn, làm tần quân hết hồn vội đi ra khỏi tàng thư các. Đinh, kích phát nhiệm vụ phân nhánh, đánh bại Cửu U Chi Địa. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, Cửu U Âm Đế kéo binh ập đến muốn tàn sát Nhan Vương Điện. Nếu ký chủ thắng lợi thì sẽ được một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một cơ hội thần ma đỉnh cao. Hệ thống gợi ý sớm không vang muộn không vang, lại cố tình kích phát ngay lúc này thì chắc chắn có vấn đề. Cộng với trong lòng tần quân lo âu, cho nên hắn vội triệu tập tất cả cường giả của Nhan Vương Điện đến trước cửa thành. Mông Điềm liền nghi hoặc nói thầm, mau vậy sao? Đưa mắt nhìn không thấy một bóng âm binh nào cả, những người khác nhìn đông ngó tây đề phòng đại quân của Cửu U bất ngờ ập tới. Tần quân hít sâu một hơi, trong lòng khá là căng thẳng. Dù gì cũng là lần đầu tiên hai giới âm dương đại chiến, ít nhất thì trong văn hiến thiên hạ chưa từng ghi chép lại. Như Lai mở miệng, đúng là sắp đến. Như Lai vẫn khoác áo đen, nhưng mặt thì lại đội một cái mặt nạ màu vàng. Mặt nạ này tìm thấy trong kho báu, pháp bảo của Nhan Vương Thành. Đại La Chí Tiên mà không dốc hết sức đánh một kích thì không thể làm mặt nạ này sứt mẻ. Như Lai có cái tên mới cho mình chính là Độ Ác. Tên này là do tần quân ban tặng, Như Lai cũng không bài xích. Trong Nhan Vương Điện tất nhiên không thể dùng cái tên Như Lai được. Nhìn theo tầm mắt của Như Lai thì thấy ở dưới mây sấm hiện ra một cái lỗ đen thật to. Các âm binh mặc giáp đen bay ra, nhưng âm binh này là hình dạng linh hồn tựa như vô số lệ quỷ bay tới. Gió âm nổi lên ở bốn phía. Mà lỗ đen thì vẫn không ngừng bành trướng tựa như khung trời thủng một cái lỗ to. Tất cả sinh linh trong Nhan Vương Thành đều nhìn thấy, không khí khủng hoảng bắt đầu lan tràn trong thành. Trong Nhan Vương Thành bộc phát ra những tiếng hét ngập trời, đại quân Cửu U đến rồi, ui, mau vậy sao? Tất cả sinh linh, nhân tộc hay yêu tộc đều rơi vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Rốt cuộc đến rồi, hồi hộp quá, cơ hội để ghi tên trong sử sách tới rồi, đại chiến giữa âm dương giao giới lần đầu tiên. Đại chiến hai giới âm dương đã thành việc lớn toàn thiên hạ thảo luận, nhiều sinh linh ôm lòng hiếu chiến, đến đầu vào Nhan Vương Điện. Ồ, từ bóng người bay lên từ trong thành, càng lúc càng có nhiều bóng dáng lơ lửng trên cao, trải rộng bên trên của Nhan Vương Thành như một cái lưới lớn. Nhan Vương Thành rung lên bẩn bật, mép tường thành dâng lên một mảng sáng trong suốt, rất nhanh bao bọc cả Nhan Vương Thành lại. Đại trận hộ thành đã được khởi động tùy thời nghênh chiến. Tần quân nheo mắt mà nhìn, cái lỗ đen dưới không trời kia đã quách trương đến đường kính 3.000 thước, tạo ra một cảm giác kinh dị như tận thế ập xuống vậy. Âm binh bay ra đã nhiều hơn 500 vạn, trải rộng ở dưới tầng mây sấm, mắt thường đúng là đếm không xuể. Quan trọng nhất là âm binh vẫn còn đang ồ ạt lao ra. Thấy cảnh đó, nhóm sinh linh của Nhan Vương Thành ra đầu tê dại. Các âm tướng phát ra hơi thở đại la kim tiên cũng liên tiếp xuất hiện, khiến cho nhóm người Lưu Trầm Hương và Mông Điểm cau mày. 10 đại la kim tiên, 20 đại la kim tiên, 30... Bỗng một âm tướng có tu vi đại la chí tiên bay ra, chân võ đại đế và Hạn Bạt nhíu chặt mày. Số lượng âm tướng càng lúc càng nhiều, mà âm tướng đại la kim tiên cảnh đã hơn 50 vị. Tần quân cũng nhíu chặt mày, trong lòng thầm la lên, nội tình của Cửu U Chi Địa hình như hơi bị khủng bố quá thì phải. Nhưng ngẫm lại thì Cửu U Âm Đế thống nhất âm phủ, đại la kim tiên ở dương gian ít nhất cũng phải có cả ngàn người, âm phủ chắc chắn là cũng không ít hơn được. Tần quân thầm la, hỏng rồi, lần này rắc rối to. Không lẽ phải mời cường giả của Thiên Đình Đại Tần tới hỗ trợ sao? Nhưng nếu làm vậy thì sẽ lộ ra quan hệ giữa Nhan Vương Điện và Thiên Đình Đại Tần. Kế hoạch mán vạch ra lâu như vậy sẽ tan thành bọt nước. Tần quân cắn răng thẩm nghĩ. Lo kiên trì gần nửa ngày đã. Chờ ngày mai, là hoàn thành một nhiệm vụ. Khi nhánh nhiệm vụ phòng thủ 10 ngày chỉ còn vài canh giờ đếm ngược thôi, khi đó Tần Quân sẽ có được một lần cơ hội triệu hoán thần ma, cộng với một lần cơ hội phó bản. Tần Quân đã tích lũy được 4 lần cơ hội phó bản, vì mỗi tháng hệ thống sẽ tặng cho miễn phí một lần, lại cộng thêm với việc làm nhiệm vụ mà kiếm được. Gom đủ 5 lần cơ hội phó bản là có thể kiếm được một lần triệu hoán, không chừng là còn có cơ hội chỉ định. Tần Quân thở hắt ra một hơi. Ồ, vốn tưởng mấy ngày nữa cửu u âm đế mới tới, không ngờ gã lại tới nhanh như vậy. Trận chiến yêu khư vừa qua có 9 ngày thì đại quân cửu u đã giết tới, vô cùng thần tốc. Vì cửu u âm đế cũng cần phải điều binh khiển tướng, đủ thấy là sát ý của gã nồng đậm cỡ nào. Lục Nhĩ Mi Hầu nuốt nước miếng. Trời ơi, đã xuất hiện 70 đại la kim tiên rồi. Nhìn âm tướng âm minh đầy trời làm ra đầu của Lục Nhĩ Mi Hầu cũng tê dại. Mặt của chân võ đại đế thì tái mét vì đã có 3 gã âm tướng là đại la chí tiên cảnh. Dựa vào đại quân mà cửu u bày ra trước mắt thì trong thiên điện này trừ thiên tuyển phủ và thiên mệnh điện ra còn ai có thể ngăn cản nổi. Qua trường nhất là đám âm binh và âm tướng vẫn còn liên tục lao ra. Mây đen che kín, âm binh đầy trời kéo dài tới mấy chục dặm. Đại la kim tiên nhìn cũng thấy da đầu tê dại cả lên. Mặt của Tần Quân xanh mét, đám cường giả bên cạnh hắn cũng tái màu. Vì trong đại quân cửu u này đã có hơn 100 vị đại la kim tiên và vẫn không ngừng tăng lên. Lưu Trầm Hương khẽ nói, tình huống hơi tệ rồi đây. Lưu Trầm Hương đã lấy ra khai xiên thần phủ, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến, nhưng người khác cũng lấy ra pháp bảo của mình. Dương Thiền lấy bảo liên đăng, Dương Nhâm thì cầm thần hỏa phiến, chân võ đại đế lấy võ xả kiếm và huyền quy thuẫn ra. Tần Quân nhìn chằm chằm lên bầu trời, cửu u âm đế còn chưa xuất hiện, đại quân cửu u đi ra cũng không có tấn công ngay, hiển nhiên là đang chờ gã tới. Chân võ đại đế lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ trầm trọng. 112 đại la kim tiên, 5 đại la chí tiên. Sau khi Nhan Vương Điện chinh phục yêu khư, hấp thu rất nhiều cường giả của yêu tộc, nhưng cộng lại còn chưa đầy 20 đại la kim tiên, đại la chí tiên thì chỉ có mỗi Hạn Bạt. Chân võ đại đế, Như Lai lại là đại la thủy tiên cảnh trung kỳ. Bây giờ Tần Quân chỉ có thể cầu nguyện là Như Lai sẽ bùng nổ, nếu như liều về binh lực thì chắc chắn Nhan Vương Điện không chơi nổi. Nếu Như Lai vừa kiềm chế được cửu u âm đế, vừa có thể chu sát các kẻ địch khác, thì áp lực của Nhan Vương Điện sẽ giảm đi nhiều. Hơi thở siêu mạnh phát ra từ lỗ đen, làm tất cả sinh linh của yêu khư rớt tim cái bịch, hít thở dồn dập. Yêu khư rộng lớn biết bao, mấy vực cộng lại mới bằng. Chỉ tiết ra hơi thở đã làm nguyên cả yêu khư chấn động thì đủ biết người tới cường đại cỡ nào. Vô số sinh linh của Nhan Vương Thành căng thẳng mà nhìn. Cửu u âm đế mặc long bào màu đen chậm rãi bước ra từ lỗ đen, khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng, ánh mắt ẩn chứa sát ý vô tận. Dù là ai đối diện với ánh mắt của cửu u âm đế cũng sẽ cảm thấy kinh dị như đang đứng trong hầm băng. Hạng hai đương thời, cửu u âm đế, chủ của âm phủ. Cửu u âm đế trầm giọng quát, Nhan đế, Vương Tiễn là ai, xéo ra đây. Thanh âm vang lên như sấm sét, 3.000 vạn âm binh áp thành. Nếu là người khác cũng sẽ dùng thái độ cứng rắn, huống chi trong lòng cửu u âm đế tràn đầy lửa giận. Cơ mặt của Tần Quân co giật đốp lại, gia gia của ngươi ở đây, muốn chiến thì chiến mẹ nó đi. Thù giết nhi tử không đội trời chung, Tần Quân cũng sẽ không mềm giọng, dù sao cửu u âm đế là muốn quyết giết hắn thì chẳng cần khách sáo làm gì. 3 tiếng giống bỗng nhiên vang lên, rung thiên động địa. 3 bóng dáng bay ra khỏi Nhan Vương Thành đáp xuống bên ngoài đại trận hộ thành, là 3 con hư không lang ma âm trầm khủng bố. Chúng nó đều là những cỗ máy chiến tranh có sức chiến đấu sánh bằng đại la chí tiên. Trận chiến này đương nhiên phải để hư không lang ma tiên phong. 5.000 bạch hồn thái ất huyền tiên cảnh cũng lục tục bay ra. Bàn về số lượng thái ất huyền tiên cảnh thì Nhan Vương Điện lại hơn đại quân cửu u nhiều. 3.000 vạn âm binh nghe thì khủng bố thực, nhưng đa số lực chiến đấu là không mạnh. Cửu u âm đế bị Tần Quân kích thích liền tức giận quát, muốn chết. Cửu u âm đế vỗ một trường ngưng tụ một bàn tay to màu đen hướng vào đại trận hộ thành. Tất cả sinh linh cảm giác được mình cực kỳ nhỏ bé trước bàn tay to màu đen này. Bùm một tiếng nổ điếc tai vang lên, bàn tay to màu đen vỗ vào màn sáng trong suốt làm nứt ra những khe hở như pha lê vỡ vụn, thế nhưng nó lại không vỡ nát. Tần Quân biến sắc quát to, giết. Đám cường giả như Như Lai, Chân Võ Đại Đế, Vương Tiễn, Mông Điểm, Hạn Bạt, Lưu Trầm Hương, Long Đế, Văn Trọng, Lục Nhĩ Mi Hầu đã sớm không nhịn được cùng vọt lên, bọn họ như những quả đạn pháo hướng vào 3.000 vạn âm binh phía dưới mây sấm kia. Đại chiến cùng lúc bùng nổ, 3.000 vạn âm binh cũng rít lên, giết. Nhiệt độ trong thiên địa đại giảm thành biến về như mùa đông. 3.000 vạn âm binh này bay xuống là một cảnh tượng đồ sộ cỡ nào, tựa như trời sụp vậy. Các âm binh mặc giáp đen khiến đất đai rơi vào tối tăm. Mấy trăm vạn binh sĩ của Nhan Vương Thành cũng bay lên, đa số đều là yêu binh, hiếu chiến không sợ chết. Đối diện với 3.000 vạn âm binh tuy rằng hơi căng thẳng nhưng càng nhiều hơn chính là sự hưng phấn. Rất nhanh thì binh sĩ hai bên đụng độ nhau, tiếng gào thét, tiếng la giết, tiếng gầm giống tụ lại một chỗ, lấn át những động tác khác trong thiên địa. Binh sĩ, vô số kẻ và âm binh đụng vào nhau. Có binh sĩ bị đụng cho tàn xương nát thịt, có âm binh bị trùng kích đến hồn phi phách tán. Như Lai mặc áo đen một ngường xông phá đánh tan các âm binh, xông thẳng về hướng cửu u âm đế ở trên cao. Đám người chân võ đại đế thì đấu với 100 âm tướng, chiến đấu lúc này vô cùng hỗn loạn, tiếng nổ liên tiếp vang lên, tường phát ra ánh sáng chói mắt chiếu rọi cả đất đai. Đất của yêu khư run lên bẩn bật, Trung Hoàng, Đông Hoàng và các vực khác ở gần cũng rung rinh, phạm vi lan rộng đến mấy chục vực, làm rung động đến vô số sinh linh. Ở phía xa mỗi một góc đều có bóng dáng sinh linh, bọn họ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chân chân vào đó. Tình huống chiến tranh gì thế này? Cuộc đời ta lần đầu tiên trông thấy một lần quy mô như vậy. Trận chiến này dù ai thắng ai thua đều sẽ được ghi vào sử sách. Nhiều âm binh quá, trời ạ, Nhàn Vương Điện tiêu đời rồi. Kiểu U Chi Địa quá mạnh, Thiên Mệnh Điện có lẽ cũng không ngăn nổi. Má ơi, nhiều âm binh thế này thì làm sao mà đánh được đây? Các sinh linh là thám tử đến từ các thế lực, còn họ nhìn tình hình chiến tranh trước mặt đều giật mình sục sôi máu nóng. Đập vào mắt lánh lửa đầy trời là lôi điện lấp lánh. Âm binh và binh sĩ của Nhàn Vương Điện điên cuồng chiến đấu trải rộng cả trăm dặm. Các loại phép thuật tàn phá đất đai, xé rách không khí. Ba con hư không lang ma biến lớn vạn trượng, ngửa đầu gầm rướng. Vô số âm binh bám vào trên người chúng, rậm rạp như muốn xé rách thịt ra, giống như một đàn kiến ăn voi vậy. Nhưng vô ích. Ba hư không lang ma điên cuồng, đập người mình. Lực lượng một trưởng thì âm binh bình thường không đỡ nổi, hồn phi phách tán. Một hư không lang ma gầm giống đấm một đấm xuống đất. Khi hư không lang ma nổi giận thì chưa từng giữ lại sức mạnh. Cú đấm này đập xuống, tần quân đứng tít trên tường thành cũng bị chấn cho suýt ngã. Mặt đất nứt ra, nham thạch to như trái núi bị đánh bay lên, cát bụi mịt mờ, vô số âm binh bị hất tung, không chịu nổi xung lực, hồn phi phách tán ngay tại chỗ. Lấy hư không lang ma làm trung tâm, mặt đất hóa thành những hình tròn, vỡ ra các hướng, tất cả sinh linh đều cảm giác đinh tai nhức óc. Cuồng phong vào thét, Nhàn Vương Thành hùng vĩ khổng lồ như một con thuyền nhỏ, trong cơn sóng dữ mà run lên bần bật. Ở trước lực lượng đó khiến cho cây trúc nào cũng yếu như tờ giấy. Mấy chục vực ở bên cạnh yêu khư cũng bị tiếng nổ rung trời hù sợ, còn tưởng rằng toàn bộ yêu khư bị nổ tan. Trời ạ, yêu khư rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cây uy áp này quá mạnh, nếu cứ tiếp tục thế này có khi nào chúng ta bị lan tới hay không? May mắn chúng ta cũng không phải là sinh linh của yêu khư. Nhàn Vương Điện kiểu này thì tan rồi. Hư không lang ma một đấm đánh sụp đất đai vạn dặm, cắt bụi đầy trời, làm cho người khác có cảm giác thương mang hỗn độn thở xua khai. Nhan Vương Thành vì một cú đấm của hư không lang ma mà rời khỏi nền đất lơ lửng trên cao. Tần quân nhìn vào chăm chú đại trận hộ thành bảo vệ không để cho bão cát thổi vào Nhan Vương Thành. Tần quân mơ hồ thấy trong bão cát có rất nhiều bóng người bay tới bay lui, chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Cách thật xa vẫn có thể cảm nhận được áp lực chiến đấu đến khiếp người. Như Lai và Cửu U Âm Đế đã đụng độ nhau. Chín con rồng đen được ngưng tụ bằng pháp lực quây quanh người Cửu U Âm Đế, hai tay tiếp tục vỗ về hướng Như Lai. Đàn rồng đen táp Như Lai, chúng nó biến lớn theo khoảng cách kéo giãn. Như Lai cũng không hoảng hốt, hai tay vỗ ra một bàn tay màu vàng, liên tục va chạm với bảy rồng đen rồi triệt tiêu lẫn nhau. Trong phút chốc bên này không ai chịu thua ai. Cửu U Âm Đế nghiến răng đến mức trong mắt tràn đầy tơ máu. Bổn tọa muốn các ngươi phải đền mạng. Nghĩ đến cái chết của Ưu công tử làm trong lòng của Cửu U Âm Đế quặn đau, lý trí bị sóng sát ý nhấn chìm, Cửu U Âm Đế quyết định là phải chiến đấu hết sức mình, phải diệt Nhan Vương Điện, tru sát Nhan Đế. Chín con rồng đen quanh người Cửu U Âm Đế lại càng thêm cuồng bạo, biến lớn cả ngàn trượng, khuấy động cho cát bụi điên cuồng, cắn tới Như Lai. Sóng gió dấy lên, không có sinh linh nào dám đến gần họ khoảng 10 dặm, bao gồm cả chân võ đại đế. Vạt áo đen bay múa phần phật, dưới lớp mặt nạ vàng đôi mắt của Như Lai sắc bén chưa từng có. Đối diện với Cửu U Âm Đế, một cường giả siêu cấp mạnh mẽ, Như Lai cũng bị kích thích trào dâng lên chiến ý. Trước kia là chiến vì lợi ích, cần băn khoăn đủ điều, lúc này Như Lai lại không cần suy xét gì khác. Chỉ lo đánh bại kẻ địch trước mắt mà thôi, hắn thầm nghĩ, đã bao nhiêu năm rồi không có là được cảm giác này. Như Lai bỗng cảm thấy không làm lãnh tụ cao nhất thì cũng không phải là chuyện gì xấu, ít nhất thì phần lớn áp lực sẽ rơi vào trên người Tần Quân. Chỉ cần y thiếu chiến đấu dốc hết sức, còn về phần kết cục thì đã có Tần Quân lo. Suy nghĩ vụt qua, Như Lai bỗng phát ánh sáng vàng rực rỡ, thân hình biến lớn, áo đen được Như Lai cố ý luyện chế để có thể thay đổi theo thân hình của mình. biến cao ngàn trượng khí thế của Như Lai dường như thay đổi. Một vị thần cao cao tại thượng, Tiểu U Âm Đế liền nhíu mày hỏi, ngươi là Như Lai sao? Hiện nay hòa thượng mà có kim thân như vậy, chửi Như Lai ra còn ai được nữa? Giọng Như Lai uy nghiêm đáp lại, A Di Đà Phật, ta là độ ác. Dứt lời thì bàn tay phải lại vỗ về hướng Cửu U Âm Đế, làm dấy lên những cơn sóng gió như những con rồng, quấy động đánh tan hồn phách của một số âm binh bay qua. Một trưởng thật là bá đạo. Cửu U Âm Đế cảm nhận trưởng phong khó tả ập vào mặt, gác theo bản năng điều khiển chín con rồng che chắn trước người. Cột sáng vàng đường kính mấy trăm trượng bắn ra từ trong lòng bàn tay Như Lai, bao phủ lấy Cửu U Âm Đế. Cột sáng vàng thế không thể đỡ, mặt đất bên dưới bị đánh nứt ra từng cái khe lớn, chớp mắt kéo dài mấy chục dặm. Cột sáng vàng có sức hủy diệt với tốc độ khủng bố, bắn xa trăm vạn dặm, từ giữa yêu khư trong thời gian ngắn bắn tới ranh giới của yêu khư, rồi lại bay vào đất của Đông Hoàng. Một trường siêu mạnh khiến cát bụi đầy trời giật ra, sinh linh trong Nhan Vương Thành qua đó thấy rõ mồn một. Ánh sáng vàng chiếu lên mặt tất cả sinh linh, làm bọn họ ngơ ngác nhìn Như Lai cao cao tại thượng mà trong lòng rung động không tả nổi. Một thị vệ bên cạnh tần quân cao giọng nói, quá mạnh. Ở trong thành tĩnh lặng nhìn cột sáng vàng vắt ngang giữa không trung, tất cả sinh linh đều muốn quỳ lạy. Chân Võ Đại Đế vừa đánh nhau với hai tướng âm Đại La Chí Thiên Cảnh vừa run sợ thầm nghĩ, không ngờ tên này vẫn còn giấu ẩn tuyệt chiêu. So với lúc đại chiến với Hạ Oán Dạ thì Như Lai phút này mạnh hơn nhiều, hai người giống như là hai người khác nhau vậy. Đám tử các thế lực xa xa sôi nổi bàn tán, vì Như Lai phát hiện có biểu hiện trực tiếp là bá đạo và chấn nhiếp. Lực lượng kiểu này liệu còn là người hay không? Thế này thì xem như thần tiên rồi hả? Tu hành thực sự có thể là đến được độ cao như vậy sao? Độ ác, cái tên này quá bá, không biết so với Như Lai thì ai mạnh hơn? Chắc chắn là độ ác rồi, Như Lai thì đã bị phế, có lẽ còn chết ở trong tay của Thiên Đình Đại Tần cũng nên. Đặc biệt là một số đám thám tử từng xem trận chiến Tây Vực đều kinh kêu không thể tin được. Độ ác này biểu hiện ra thực lực mạnh hơn Như Lai lúc trước rất nhiều, nhưng bọn họ đã bỏ qua một sự thật là Như Lai khi đó thì đã bị trọng thương. Lục Nhĩ Mi Hầu vừa hô gậy quét địch vừa cảm thán, oách xà lách dữ. Câu này là Lục Nhĩ Mi Hầu học được từ chỗ Tần Quân. Đám cường giả Nhan Vương Điện, Lưu Trầm Hương, Dương Thiền, Dương Lâm, Mông Điểm, Dương Tiễn và Long Đế vừa chiến đấu vừa kinh thán nhìn biểu hiện của Như Lai. Như Lai chậm rãi giơ tay lên, cột sáng vàng tan biến, nhìn theo tầm mắt của y thì thấy một con đường cát bụi lớn không thấy điểm cuối hiện ra, vô cùng đồ sộ. Tiểu U Âm Đế đã mất đi bóng dáng, Như Lai không dám thả lỏng xoay người vỗ ra sau lưng, Tiểu U Âm Đế với con rồng đen quây quanh người tung nắm đấm phóng ra. Khí thế đúng là khiến người ta sợ hãi đến không thể ngăn cản, quyền trưởng va chạm như thuốc nổ khiến người nhìn choáng váng, nhưng ánh mắt họ giao nhau. Như Lai thấy mắt của Cửu U Âm Đế ẩn chứa sát ý khủng bố. Hai người thân hình cách biệt quá lớn, nhưng Như Lai không quên nghiền ép Cửu U Âm Đế về mặt lực lượng. Cửu U Âm Đế lạnh lùng nói, người rất mạnh nhưng bổn tọa cũng phải giết ngươi. Chín con rồng đen quanh người Cửu U Âm Đế bỗng nhiên dài ra rồi nhanh chóng quấn quanh kim thân ngàn trượng của Như Lai. Tần Quân cau mày mà nhìn, không ngờ Cửu U Âm Đế lại mạnh như vậy. Nhớ tới Cửu U Âm Đế biểu hiện khi lúc đối mặt với Diệt Thế Yêu Đế, Tần Quân thầm mắng gã là vô sỉ. Cửu U Âm Đế lại muốn chơi cái chiêu mà giả heo ăn thịt cọp. Ở bên kia, ba con hư không lang ma lại bị âm binh vô số bò lên người. Hư không lang ma không biết mệt mỏi hay đau đớn, dù âm binh tổn thương cỡ nào cũng không làm giảm sức chiến đấu của nó. Đất Điêu Khư vì ba hư không lang ma phát cuồng mà không ngừng rung lắc. Lấy Nhan Vương Thành làm trung tâm, mỗi hướng toàn là những bóng dáng đang chiến đấu. Nhan Vương Điện phái ra 700 vạn binh sĩ, lại cộng thêm 3.000 vạn âm binh, là một con số rất khổng lồ. Đại quân hai bên tụ tập lại khiến cho Nhan Vương Thành giống như bị bao vây vậy. Hai tay của Hàn Bạt rực cháy ngọn lửa, vì nàng đánh chúng sẽ bị đốt cho hồn phi phách tán mà chết. Hàn Bạt nghiến răng thầm nghĩ, tam gia phải sử dụng hắn rồi. Nếu là bình thường thì Đại La Kim Tiên không đáng gì với nàng, nhưng có mười mấy Đại La Kim Tiên từ xa vận chuyển thần thông pháp thuật làm cho Hạn Bạt vô cùng ức chế, vừa phải đề phòng bọn họ lại vừa phải đề phòng kẻ địch đánh lén. Hạn Bạt hú dài một tiếng, Từ Trọng Sinh liền lướt ra khỏi Nhan Vương Thành. Từ Trọng Sinh là Đại La Chí Tiên Cảnh hậu kỳ, vừa xuất hiện là khí thế ngập trời khiến cho nhiều âm tướng Đại La Kim Tiên Cảnh chú ý. Âm tướng nhận ra thân phận của Từ Trọng Sinh, Đó chẳng phải là Từ Trọng Sinh đến từ Thi Hoàng Điện sao? Hắn là điện chủ cơ mà. Từ Trọng Sinh tụ ra hai đạo ánh mắt, là theo hai thanh cốt đao của Lâm Phàm ý gửi. Từ Trọng Sinh ngưng tụ ra hai thanh cốt đao dài 10 trượng để lao vào chiến đấu. Tay phải quán hua đao chém xuống, đao khí tung hoành nháy mắt cắt nát mấy chục âm binh. Thấy thế, 10 âm tướng Đại La Kim Tiên Cảnh vội lao hướng Từ Trọng Sinh. Đám cường giả Đại La Kim Tiên Cảnh của Nhan Vương Điện như Lưu Trầm Hương, Lục Nhĩ Mi Hầu thì chỉ cần một hai âm tướng để kiềm chế. Âm tướng Đại La Cảnh còn lại thì đối phó với Đại La Chí Tiên của Nhan Vương Điện. Huống chi trong đại quân Cửu U cũng có Đại La Chí Tiên. Về sức chiến đấu cao tầng, đại quân Cửu U cũng chiếm ưu thế rất lớn. Từ Trọng Sinh biến thành cương thi thì chỉ có mỗi bản năng chiến đấu. Từ Trọng Sinh biến thành hai tay nặn ra các loại vũ khí bằng xương trắng, rất giống với cách chiến đấu của Bạch Cốt Mạnh Quân. Từ Trọng Sinh nắm mạnh một cây cốt mâu xuyên qua cả trăm rộng, dọc đường còn xuyên thủng mấy trăm ưng binh, cực kỳ mạnh mẽ. 10 âm tướng Đại La Cảnh xôn xao bản bạc, muốn chết sao, diệt hắn trước. Điện chủ Thí Hoàng Điện thì thế nào? Giết, có lẽ thì bây giờ chúng ta sẽ danh chấn thiên hạ. Đó mà là hùng chủ hạng năm sau, trông giống thi nô của hắn thì đúng hơn, mọi người đừng có lơ là. Đám âm tướng Đại La Cảnh vận dụng pháp bảo công kích Từ Trọng Sinh, các pháp lực hình thành dòng nước lũ cuồn cuộn đến từ tám phương tám hướng. Mặt Trịnh Trọng nảy sinh dữ tợn, hai tay cầm lấy hai cây cốt đao, mau như gió đánh tan pháp lực. Mắt của Từ Trọng Sinh đỏ ngầu lướt qua, hai tay đều ném cốt đao ra ngoài. Hai cây cốt đao xoay tít, mục tiêu vẫn là cắt đầu 10 gã âm tướng. Với hồn thể thì công kích bình thường vô dụng, nhưng cốt đao của Từ Trọng Sinh kèm theo sát khí, âm tướng Đại La Cảnh cũng không dám đón đỡ cứng rắn, chỉ có thể né đi. Ở bên kia, hai tay của Hạn Bạt rực cháy lửa, khiến cho không gian quanh người nàng vặn vẹo, không có âm tướng nào dám đánh cận thân với nàng. Hạn Bạt cau mày thần nghĩ, cứ dây dưa thế này thì không ổn chút nào. Nhìn theo ánh mắt của Hạn Bạt, các binh sĩ âm binh bị xé nát, chiến đấu của tầng chót hầu như là nghiêng về một bên, Nhan Vương Điện bị nghiền ép. May mắn là 5.000 bạch hồn tàn phá chiến trường cũng nhanh chóng chia cắt âm binh. Trước chiến đấu lớp giữa thì Nhan Vương Điện lại đè đầu đại quân của Cửu U. À, một binh sĩ nhân tộc bị hai âm binh xé làm đôi, máu thịt rơi đầy đất, khá là ghê người. Đâu chỉ là một hư ảnh nhỏ trên chiến trường, có âm binh bị binh sĩ đánh tan, sức chiến đấu bùng nổ chưa được bao lâu thì hai bên đã đánh nhau túi bụi. Ùng một tiếng, Tần Quân bỗng lấy ra Ma Long thần pháo, một hàng thị vệ canh giữ trên tường thành cũng lấy đại pháo ra. Đại pháo của đám thị vệ thì đẳng cấp không cao như của Lưu Ma Vương, nhưng mỗi đại pháo giá trị cỡ trăm vạn điểm danh khí, trên là chu quỷ pháo, lấy tinh thạch hoặc pháp lực để làm tài liệu, có thể chu quỷ. Chu quỷ pháo này dài một thước, có màu bạc sắt, hình thành rất là oai oách, nòng pháo đường kính cỡ 10 cm, tầm bắn tùy vào số lượng linh thạch hoặc là pháp lực, khoảng cách dài nhất thì chưa đến 100 dặm. Có 100 chu quỷ pháo, Tần Quân mất 1 ức điểm danh khí mới mua được. Không phải là Tần Quân keo quyệt gì, mà chỉ là lực sát thương của chu quỷ pháo cũng không đủ để xoay chuyển kết quả của trận chiến này. Hơn nữa lấy ra nhiều đồ quá sẽ khiến cho người nổi lòng tham. 100 thị vệ khống chế chu quỷ pháo đều có tu vi thái ất cảnh, bắn có độ chính xác rất cao, thiện xạ so với họ chỉ như trò cười thôi. Các chu quỷ pháo bắn ra, đạn pháo như những quả cầu ánh sáng màu tím bay ra hướng chiến trường. Âm binh bị bắn trúng liền tan biến, cộng với hàng trăm thị vệ thì cả có tu thái ất cảnh, tốc độ đưa ra pháp lực rất mau. Hầu như là mỗi giây đều bắn ra 3-4 pháo. Tần Quân điên cuồng nhét linh thạch vào Ma Long thần pháo, không cần phải giải thích nhiều với sức mạnh của Ma Long thần pháo đối với chấm. Miễn phẩm cấp linh thạch đủ cao thì nó có thể bắn chết được cả thần. Trong chữ vật giới chỉ của Tần Quân còn có nhiều linh thạch tứ giai ngũ giai, vừa lúc lấy ra xài, không cầu giết chết Cửu U Âm Đế, chỉ cầu mong là bắn chết Đại La Chí Tiên Cảnh hoặc Đại La Kim Tiên Cảnh mà thôi. Đại La Kim Tiên Cảnh trong đại quân Cửu U quá đông, phải loại bỏ dần. Cách trăm dặm, Như Lai và Cửu U Âm Đế nhìn chiến đấu xảy ra. Cửu U Âm Đế giơ hai tay lên, một cái lưới đen che trời dâng lên sau lưng gã. Đây là Cửu U âm khí tụ tập mà thành, có sức ăn mòn rất lớn đối với dương gian, không chỉ nhắm vào thương thể mà còn có lẽ tổn thương cả linh hồn được. Như Lai thì bị 9 con rồng đen quấn lấy, nhìn tấm lưới đen của Cửu U trong không khí thì con người co rút lại, lại khẽ niệm một tiếng Phật hiệu. À Di Đà Phật, tội gì phải làm vậy? Giây sau cả người Như Lai phát ra ánh sáng vàng rực rỡ chiếu sáng khắp thiên địa, Chín con rồng đen đạp lên người Như Lai, như có hành động mà rụt về. À, A-di-đà-phật. Giây sau cả người Như Lai phát ánh vàng rực rỡ chiếu sáng cả thiên địa. Chín con rồng đen trên người Như Lai bị ánh sáng đốt cháy vội vàng rụt về. Cửu Uông Đế nhíu chặt mày, lưới đen cửu uông khí chưa đụng vào Như Lai thì đã bị đốt tan. Vô số âm binh ở trên người gã, ở bên dưới cũng bị theo đó mà tan biến. Một số âm binh có tu vi cao thì không sao, tuy chúng là quỷ hồn nhưng lại có chức năng ở trong âm phủ, công đức được hiện thực hóa để bảo vệ mình, bảo vụ vệ cửu u âm đế. Càng như thế, không giống với thuộc hạ hạ oán dạ, khi bị đốt thì hét âm cả lên. Trong lòng của cửu u âm đế dậy cơn sóng dữ, đây là ánh sáng cổ Phật sao? Cửu u âm đế có tìm hiểu cuộc chiến ở yêu khư, lúc ấy gã cũng không để bụng, thực sự cảm nhận được Phật quang của Như Lai thì mới biết là hắn mạnh tới cỡ nào. Cửu u âm đế từng nghe nói là thời kỳ viễn cổ có Phật và rất mạnh, là thiên địch của tà ma quỷ hồn. Sau này không biết vì lý do gì mà tự nhiên lại an phận thoái ẩn. Giữa cửu u âm đế, nghe nói là người còn dạy cho. Nghe nói thời kỳ viễn cổ là Phật rất mạnh, là thiên địch của quỷ tà ma hồn. Sau này không biết đã xảy ra lý do gì mới là thoái ẩn và biến mất. Thần tiên kiêng kỵ Phật mạnh, xóa bỏ Phật thống ở trần gian, ảnh hưởng người đời bài bài xích xích Phật môn. Giờ thấy Như Lai tỏa ra Phật quang rực rỡ, cửu u âm đế suy nghĩ miên man. Trước có Như Lai, sau có độ ác, cộng thêm với Nhan Vương Điện này lai lịch thần bí bí ẩn. Người này không thể đúng là như vậy. Nhưng cửu u âm đế không ngừng ra tay, đã lật tay lấy ra một cây thương đen dài hai trượng, nhanh chóng bắn tới hướng của Như Lai. Đầu thương bên dưới có ba cái đầu quỷ, âm thanh lượn lờ quanh quẩn rất dữ tợn. Hơn nữa là trưởng hư không chộp lấy, thoáng chốc có một bàn tay to che trời rộng mấy ngàn trượng, chém rách mây sấm đè xuống. Trước bàn tay to che trời kia, tất cả sinh linh đều thật nhỏ bé, bao gồm cả hư không lang ma đã cao cả vạn trượng. Một bàn tay mà đã to như vậy, nếu như toàn thân thi triển thì càng khiến người ta không rét mà run. Cửu âm đế liền biến sắc mặt, gã không kịp né tránh, thế là nâng đầu thương của mình lên. Ok, như vậy chúng ta tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. À, thật giờ này bọc chuyện dễ buồn ngủ thế, vừa ngủ dậy xong, tiên sư. Bye bye mọi người.